Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723.724. Ý tưởng không an phận, chương 723.724. Ý tưởng không an phận Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền trung thiên quang đao cũng là ở khẽ run. Vầng sáng giật tán, kim văn lưu chuyển, tiệm mà chuyển tĩnh, nàng đôi mắt xẹt qua thần sắc. Trong lòng thầm khen một tiếng, trời sinh kiếm cốt, nãi một loại chắc tuyệt đến cực điểm tư chất. Phàm người sở hữu, nhưng nói là sinh ra liền vì kiếm tiên phôi. Kiếm đạo nãi từ khí chi đại đạo phân hóa mà ra. Độc lập diễn sinh, nói là kiếm cốt, kỳ thật nãi thiên phú dị bẩm hạng người. Chưa sinh ra liền dựng dục ra một khối bảo cốt, nãi, khí, chi hình thức ban đầu, trở thành thiên nhiên bản mạng vật, mà bảo cốt sau lại minh minh được kiếm chi đại đạo lọt mắt xanh. Lúc này mới lột xác vì kiếm cốt. Cho nên Tiết Tỷ tuy tay cầm trường kiếm, lại nhân, vạn binh vì khí, đối thiên quang đao đều có nhất định áp chế, giờ phút này tùy này tế ra kiếm cốt. Tiết Tỷ phía sau từ bát quái trận bàn dục sinh ra tám sắc trường kiếm cũng là thân kiếm chấn hoàng. Có bàng bạc kiếm khí hội tụ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, viêm. Địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, Tiết Tỷ ánh mắt tràn đầy nhất định phải được chi sắc. Tám cảnh pháp lực lại không một phân che lấp, ầm ầm gian này phiến thiên địa tựa đều vì hắn sở trường. Trong tay kiếm cốt đúng là thứ chín kiếm, cũng là bát quái trung tâm, tượng trưng đó là người, tồi sơn cạn hà, phá phong đuổi nguyệt. Này cửu kiếm tương hối, Bùi Tịch Hòa lúc này mới phát giác trong đó thế nhưng ẩn chứa chín loại hoàn toàn bất đồng. Lại hỗ trợ lẫn nhau kiếm đạo chân ý, kia mộ ma y hiển nhiên cũng chưa từng dự đoán được này nam tu. Ẩn giấu như vậy một tay, chỉ phải hấp tấp làm chán, trên người lặng yên bọc lên một tầng ngân quang giáp trụ. Phiếm sâu thảm ánh sáng, nàng vận đủ pháp lực. Kia thủy mặc núi sông rách nát sau tàn phiến bị mộ ma y một lần nữa thổi quét mà đến. Hóa thành thật lớn chân long chi tượng, sông thẳng kiếm khí sóng chiều, Tống Thanh Ca lúc này mới nhìn ra môn đạo. Kinh ngạc mà nói, mộ sư tỷ nguyên lai thế nhưng được chân long thần thông truyền thừa sao? Mà một bên Sóc Lập sắc mặt nhàn nhạt, lắc lắc đầu, tàn khuyết thần thông. Mộ tiểu nha đầu ngăn không được này nam tu, không nghĩ tới thiên vấn một mạch thế nhưng ra cái bẩm. Sinh kiếm cốt, quẻ kiếm song tu, rất có dung hối nối liền xu thế, bát quái sinh 64. Diệu nhiên dệt vạn vật, cửu kiếm lạc, tựa huệ thiên địa thần uy, phong tuyệt giam cầm, kêu kia chân long tấc tấc ra nẻ, bi gào một tiếng, cuối cùng là rách nát mà đi. Kiếm khí như nước, oanh sát với mộ ma y trên người, dù có ngân giáp làm chắn, lại cũng bay nhanh ảm đạm đi xuống. Tiết Tỷ dương môi cười nói, vị đạo hữu này, bản lĩnh không bằng môi ngạnh a. Mà mộ ma y ánh mắt sậu lãnh, trong tay quạt xếp quay cuồng, giữa mày sáng lên một quả sáu lăng bảo ấn, quanh thân pháp lực mãnh mà dâng lên. Thế nhưng ngắn ngủi mà bị đẩy đến chín cảnh, lấy bàng bạc pháp lực, sinh sôi xé rách khai này kiếm khí sóng chiều, từ nay về sau sôi trào pháp lực huệ hoài. Quay về tám cảnh, mộ ma y sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt, nàng dương thân mà đứng. So tầm thường nữ tử thân hình càng tới cao gầy rất tuấn. Dương giọng nói, kia liền tiếp theo đấu đi xuống, ra tay thấy thực lực. Mà giờ phút này hai thanh bóng kiếm bay vút tới. Tống Thanh Ca giá sử băng đường sơn cha, giữa mày tràn đầy hưng sắc, đảo tưởng lĩnh giáo các hạ trời sinh kiếm cốt một vài kiếm thuật, ăn vào đan dược, Điều tức sau một lúc đã khôi phục một chút nguyên khí, Hứa Tuân đồng dạng cầm kiếm đạp tới. Mũi kiếm thẳng chỉ Tiết Tỷ, ánh mắt không rõ, Bùi Tịch Hòa tự biết hiểu bọn họ tự tin vì sao. Sóc Lập đến tận đây, liền đã có lật tẩy đường sống, tự nhưng tùy ý đi lãng, nàng đôi mắt cũng là bốc cháy lên hưng phấn lửa khói. Thả người nhảy, thăng đến vân gian, tay phải cầm hàn nhận, mũi nhọn khó nén cái, cũng nguyện hướng các hạ thỉnh giáo kiếm thuật, lĩnh ngộ 9 loại kiếm đạo. Chân ý, nhưng nói thế sở hiếm có, tự mình lĩnh giáo, định có thể làm Bùi Tịch Hòa được lợi rất nhiều, mà Tiết Tỷ nhìn đến lần này cảnh tượng. Khóa mi phiết miệng, tấm tắc mắng, hảo các ngươi mấy cái, không phải các ngươi quần ẩu ta một cái. Chính là ta một mình đấu các ngươi một đám, khi ta Tiết Tỷ là ngốc tử không thành, hắn hùng hùng hổ hổ. Khóe mắt dư quang lại liếc hướng nơi xa Sóc Lập thân hình. Nhìn này cũng không động tác, lúc này mới yên lòng, kia chính là một tôn thượng tiên. Dễ dàng trêu chọc không được, Tiết Tỷ mệnh lý thiếu tiền. Thậm chí dựa gần chút, những cái đó khí vận không thịnh liền sẽ dễ dàng lây dính chính mình quỷ nghèo mệnh cách, có thể nói là một nghèo nghèo một đống. Thiên vấn một mạch thượng tiên cũng trong lòng biết này điểm. Này lại thân phụ tìm kiếm long non nhiệm vụ, có thể ở cuối cùng nhớ tới tìm hắn đều tính không tồi, không có thượng tiên sư trưởng chống lưng. Chung quy thiếu chút tự tin, hắn đáy lòng bóp cổ tay. Chính mình lúc trước bạc tính một quẻ, phát giác kia Hứa Tuân quả thật ngốc nghếch lắm tiền, coi tiền như rác quẻ tượng. Lúc này mới lấy long huyết linh hoa vì dẫn, câu thượng này đuôi cá lớn, không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Thế nhưng kêu này chạy trốn trên đường gặp phải đồng môn. Lúc này mới nháo thành hiện tại này phiên cục diện, đi. Không đi, đi nói, lúc trước 16 phần có một đan dược đã có thể ăn không trả tiền. Này mệt ăn đến, thật sự đau sát hắn cũng, không đi nói. Hiện giờ thời cuộc bất lợi, cho dù thắng chi, chỉ sợ kia tôn thượng tiên cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngược lại bạch bạch cấp này trước mắt 4 người bồi luyện, tầm thường cấp cùng mạch đệ tử chỉ giáo. Kiếm thuật, bồi luyện đấu pháp, kia cũng đều là phải cho hắn tiên tinh. Như thế lại là kêu 4 người này bạch chiếm tiện nghi. Ta có thể có hại. Tuyệt không thể gọi bọn hắn chiếm tiện nghi. Tiết Tỷ tâm thần nhất định, hừ lạnh nói, lão tử không phụng bồi, hắn chính xoay người muốn đi. Lấy bát quái đổi chỗ, ngự kiếm túng hành chi thuật, nghĩ đến bọn họ cũng đuổi không kịp hắn. Nhưng đột nhiên Tiết Tỷ hai giữa mày đệ tam mắt chớp chớp. Thế nhưng chăm chú vào Bùi Tịch Hòa trên người, Bùi Tịch Hòa nhìn đến hắn xem ra. Tâm thần vẫn chưa hoảng loạn, có khinh thiên phủ ở. Cho dù thiên tôn đều không thể khuy xuyên nàng cửu cửu mệnh cách cùng viễn siêu tưởng tượng cường. Thịnh khí vận, hôm nay hỏi một mạch con cưng bất quá thiên tiên tám cảnh. Như thế nào có thể làm đến? Tiết Tỷ xác thật làm không được, nhưng thiên vấn một mạch được bẩm sinh bát quái truyền thừa. Huyết mạch có khác hẳn với người bình thường tộc. Thiên nhiên đối với bói toán, mệnh lý, có vượt mức bình thường thiên phú, mà chỉ có huyết mạch thuần túy giả nhưng Huệ Tam Mục sinh ra. Tự nhiên thiên thành, bên đến tu sĩ đều cần tu hành truyền thừa công pháp. Không ngừng khai quật huyết mạch tiềm lực, vận dụng pháp lực khi mới có thể mở Tam Mục, càng như là một môn huyết mạch vì ngạch cửa đạo thuật thần thông, này Tiết Tỷ liền đúng lúc là bẩm. Sinh tam mục giả, đối với khí cơ bắt giữ, thật sự là nhạy bén, thần dị thiên phú thêm vào hà. Hắn nhìn không thấu Bùi Tịch Hòa mệnh cách cùng tận trời khí vận. Lại lấy đệ tam con mắt thấy được rõ ràng rõ ràng. Nàng này trên người giống như mãn bọc kim quang, nhảy vào tận trời, cao 7-8 trượng, đây đúng là tài vận, phú bà, tiên tinh. Hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa, chính xác vài phần, ho nhẹ một tiếng, đầy mặt thành khẩn mà đối với Bùi Tịch Hòa nói, vị tiên tử này. Tại hạ xuất thân An Hư Phúc Địa Thiên Vấn một mạch. Danh gọi Tiết Tỷ, thiên tiên tám cảnh, hôm nay tuổi tác vì 897 tuổi 3 tháng lại 16 thiên. Giữ mình trong sạch đến nay, không biết tiên tử nhưng có đạo lữ. Cơm mềm hương thả nhu, nên ra tay khi liền ra tay. Thiên Vấn một mạch không ít cùng hắn giống nhau mệnh lý thiếu tiền tiền. Bối đều là như thế. Từ đây tìm đạo lữ trong tay Hỗn Tiên Tinh, rất giống rơi vào lu gạo lão thử. Ở trước mặt hắn rất là đắc ý mà rằng, mạc đem thanh xuân đảo cấy mà a. Tiết Tỷ lời vừa nói ra, đó là Sóc Lập đều mục mang vài phần xá nhiên mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Hiển nhiên không nghĩ tới này Tiết Tỷ sao đến đề tài chuyển biến đến như thế nhanh chóng, mà Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, không nói một câu, chỉ tay phải quay cuồng, lưỡi dao sậu lóe, kim văn lập lóe, tức thì tràn ngập lửa khói bốc lên, chân ý hóa thành một vòng đại ngày, đem màn đêm hoàn toàn xé rách, thiên địa đại lượng, chiều dương thăng thiên. Nếu buổi tối 8 giờ phía trước không có đổi mới chính là không đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.